quân nhân vui rõ xưa, câu

cánh chờ, buồn chi cho má thắm quen mơ. Nhưng khi dừng chân giữa rừng, hay ngồi lặng yên trong bóng đêm, anh nhớ em nhiều thêm. Hoàng hôn khi nhìn mây tím, anh ngỡ mái tóc em buông dài đẹp tựa như vào mùa hoa lá dâng hương, trở nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm. Trở nên nức nở về vui trong gia buôn, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hồ, lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh chân còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh.

chẳng tin đời là vòng dây oan trái. Nếu vì tình yêu lãn có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Ta tới đâu tìm trắng trắng đầu tìm trắng trang phục đã lâu sương xu trên bên phố liêu đêm sầu bèo nữ gió mây đêm ngàn ngờ tình dài có ai nhớ sông nhớ mong khấn nguyện cùng trời cao ước đẹp